Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, lẻn vào. Lần này nàng không thể mãng rồi. Siêu Việt thần tộc có thể ở đa nguyên mặt trực tiếp bóp chết Builder. Nhưng nàng đại cục trưởng cũng không bản sự này. Nàng phải thật tốt mưu hoa một phen. Tương đối với Builder đang phong tạo cực trình độ khoa học kỹ thuật. Bọn họ sức mạnh của bản thân cũng không phải coi là rất mạnh. Ước đoán cũng chính là thần sấm tho trình độ. Đơn đả độc đấu nàng không sợ. Ba cái năm vây công cũng có thể đánh thắng. Vấn đề ở chỗ nhân gia thì không phải là chiến đấu chủng tộc. Nhân gia là khoa học kỹ thuật chủng tộc. Cá thể sức chiến đấu là bọn hắn tộc quần trung ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Cái này rất lúng túng. Daisy rất nhanh quyết định chủ ý. Trước chui vào, nghiên cứu một chút Builder bạch quang rốt cuộc là một cái gì trình tự. Tùy tình chui vào nằm mộng, công tác ngôi cao đề phòng xâm nghiêm, còn phiêu phù ở giữa không trung, nàng cũng không dám đơn giản đi vào. Lúc này trước đó chuẩn bị ở sau có thể dùng tới. Chờ đấy, đem tự thân thu nhỏ lại đến nguyên tử cao thấp. Daisy giấu ở một mảnh xa lịch phía dưới. Lẳng lặng bắt đầu đợi. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn. Nàng hoàn toàn phong bế hô hấp của mình. Buông ra cảm quan, tỉ mỉ nhận chung quanh mỗi một điểm biến động. Ba cái tuần hoàn sau, một người cưỡi lớn đạo phỉ đi tới Builder công tác ngôi cao phụ cận. Daisy nở nụ cười, chính mình không có giết bọn hắn. Bọn họ quả nhiên tìm đến Builder mật báo. Nàng cố ý lưu lại đám người này chính là vì chắc thí Builder phẩm đức. Rốt cuộc là gặp người liền giết vẫn là làm như không thấy. Không thèm để ý chút nào. Từ một chút chuyện nhỏ là có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Đây đều là năm đó tiếp thu Black Widow lúc huấn luyện học được đồ đạc. Để cho địch nhân cho chúng ta tìm hiểu tình báo. Tàn dư đạo phỉ ở một cái có điểm giống The Thing. Toàn thân quy liệt tráng hán dưới sự hướng dẫn. Tiểu tâm rực rực tiếp cận Builder công tác đứng. Bọn họ không ngừng điệu bộ. Đồng thời dơ cao trên bảng hiệu còn vẽ vài cái ký hiệu. Đây là Builder ngôn ngữ. Daisy bây giờ cùng trước đây lưu lạc xa ca tinh đầu chọc ca không có gì phân biệt. Có một chút tin tức hữu dụng nàng biết sử dụng tâm ký ức. Đợi không đến 30 giây, chỉ thấy Builder công tác ngôi cao lộ ra một cái khe hở. Một người giống là treo hoạt động bằng từ tính khay một dạng đồ đạc chở một vị toàn thân tái nhợt. Gương mặt, nơi bả vai đều lộ ra ám hồng sắc bắp thịt sinh vật hình người đi ra. Người này không có lưỡng tính đặc thù, cũng không có y vật, nhưng hắn yêu nhã dáng vẻ tựa như đi vào mình hậu hoa viên. Builder, Daisy rất xác định chính mình cảm giác được người kia chính là Builder. Bọn đạo phỉ hoàn toàn dựa theo nàng dự đoán như vậy. Đám người này tại nội bộ một phen giết chóc sau, chọn lựa ra mới thủ lĩnh. Bây giờ cái này mới thủ lĩnh bỏ chạy qua đây hướng Builder mật báo. Nỗ lực đổi lấy một ít tưởng thưởng hoặc là vật tư các loại đồ đạc. Đứng ở trên khay Builder đem những này người tỉ mỉ quét nhìn một lần. Sau đó ném cho bọn họ một cái màu đen đặc hộp kim loại. Một đống đạo phỉ nghiên cứu một phen. Cuối cùng từ một cái thoạt nhìn tương đối gầy yếu tên sử dụng. Daisy hình vẻ, bọn họ trước thủ lãnh hình vẻ. Còn có phía trước chiến đấu hình ảnh. Nói chuyện trang cảnh toàn bộ dựa theo gầy yếu trộm cướp góc độ từng cái liền hiện ra. Ảnh hưởng trông rất sống động, tựa như chân nhân điện ảnh giống nhau. Bất quá đại giới tựa hồ cũng không thấp, chỉ nhìn cái kia gầy yếu đạo phỉ điên cuồng mắt trợn trắng. Trái tim nhảy lên kịch liệt cũng biết loại này từ trong trí nhớ cứng rắn đào hình ảnh gánh vác. Không nhẹ, Builder nhìn xong hình bóng. Nghẹo đầu tựa hồ đang suy nghĩ người nào phải đối phó chính mình. Hắn đối với kết quả cũng không thỏa mãn. Xương gầy lẻ loi ngón tay rồi hướng chuẩn dẫn đầu hiện giữ đạo phỉ đầu lĩnh. ý bảo lần này từ ngươi tới, giảng thuật, sự kiện từng trải. Lần này làm cho đầu lĩnh đạo phỉ thất kinh, xem gầy yếu đạo phỉ một bước mất trí bộ dạng cũng biết cái này khoa học kỹ thuật thiết bị có bao nhiều bá đạo, hắn là tiền lời tốt, không phải đi tìm cái chết. Tay hắn mới vừa sờ về phía súng năng lượng, chỉ thấy chu vi 7-8 món vũ khí nhắm ngay đầu của hắn. Dư quang nhìn về phía đám này 3 giây đồng hồ trước còn nhận thức hắn làm lão đại đồng bọn. Tim của hắn như là chìm đến rồi trong hầm băng, lạnh thấu, bọn đạo phỉ có thể bán đứng tiền nhậm lão đại, tự nhiên cũng có thể bán đi hắn, bán là không hề áp lực tâm lý. Một màn này làm cho Daisy nhìn một hồi cười chê. Hydra cũng là nói quy củ, không tới như thế không hề liêm sỉ tình trạng. Đời thứ hai đạo phỉ đầu lĩnh rơi vào đường cùng cầm lên cái kia chọn đọc trí nhớ thiết bị. Một hồi quang ảnh chớp động sau, hắn cũng thay đổi thành ngu ngốc, tay chân co quắp mà nằm ở trên mặt đất, builder ngón tay của ở giữa không trung một hồi đụng vào. Như là màn ảnh một dạng đồ đạc bị kéo ra ngoài. Hắn tự tay một chảo, rất tùy ý mà đem Daisy hình bóng chộp được trong quang bình. Một phen xác nhận sau, trên bầu trời công tác ngôi cao phát sinh một đạo thất sắc bức tường ánh sáng. Hướng về phía 4 phương 8 hướng quét một vòng, Daisy sớm liền thu nhỏ lại đến rồi so với nguyên tử còn nhỏ á nguyên tử trạng thái. Ở builder xem chiếu bóng thời điểm, nàng liền chui đến rồi treo hoạt động bằng từ tính khay bên trong. Nàng cảm thấy builder khoa học kỹ thuật không phát hiện được nàng. Hơn nữa loại này dò xét trang bị cũng sẽ không rội rãnh không có chuyện gì đem người mình cũng tra. Xét một lần, sự thực cùng nàng đoán chừng không sai biệt lắm. Bức tường ánh sáng trực tiếp vòng qua builder. Về phần hắn dưới chân cái này treo hoạt động bằng từ tính khay nhìn cũng chưa từng nhìn. Nàng tránh thoát công tác bình đài truy tung. Thế nhưng trước thả đi tiền nhậm đạo phỉ đầu lĩnh bị tìm được. Đối với đạo phỉ giữa nội bộ đấu tranh, builder hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đối với mình chủng tộc bàn làm việc khoa học kỹ thuật tin tưởng vô cùng. Bất luận cái gì tới gần sinh vật đều sẽ bị đánh thành phân tử. Một cái không biết từ cái gì không gian tới được nữ nhân không đáng hắn tốn tâm tư. Chỉ cần hắn thân ở công tác ngôi cao trong phạm vi. Đó chính là vô địch. Ban cho là không có có. Tha cho bọn hắn một mạng đã là ân điển rồi. Builder tùy ý bọn đạo phỉ đuổi theo tiền nhậm lãnh đạo. Đuổi theo sau là giết là ăn, hãy để cho hắn tiếp tục làm lãnh đạo cũng không trọng yếu. Hắn còn phải tiếp tục quản chế mục tiêu của chính mình vũ trụ đâu. Treo hoạt động bằng từ tính khay nâng hắn một lần nữa trở về công tác ngôi cao. Theo khay lên không, Daisy đã ở bí mật quan sát builder. Người này dáng dấp thật là xấu xí. Tựa như một thây khô bị bái điệu vỏ ngoài. Hôi mông mông bắp thịt thoạt nhìn không biết bao nhiêu điểm đặc biệt. Trong cơ thể năng lượng không tầm thường. Thế nhưng tính cảnh giác rất kém cỏi. Daisy dư quang không ngừng quan sát. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Trên khay thăng cực kỳ bình ổn. Theo độ cao đề thăng, trải rộng siêu lưu thế giới thời không loạn lưu ở chỗ này đã không cảm giác được. Siêu năng số lượng công tác ngôi cao không ngừng tản ra một loại năng lượng đặc thù sóng. Dùng để chế thích hợp builder sinh tồn công tác nhu cầu dẫn lực cùng từ lực. Daisy trước mắt builder đem nàng ở đạo phỉ trong trí nhớ hình bóng đưa vào máy vi tính điều khiển. Chính, chuyện về sau toàn bộ thuộc về cơ khí phụ trách. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần nàng tiếp tục dùng phía trước hình tượng tiếp cận công tác ngôi cao. Cũng sẽ bị này thoạt nhìn cực kỳ mạnh năng lượng pháo xé thành mảnh nhỏ. Hơi lộ ra khẩn trương theo khay trở về công tác ngôi cao. Làm khay và bình đài hoàn thành đối tiếp thời điểm của nàng đề phòng cũng tăng lên tới lớn nhất. Một khi bị phát hiện, nàng liền lập tức trở về Phoenix không gian. Pim hạt căn bản quả thực sắc bén. Nàng dự đoán tình huống xấu nhất hoàn toàn không có xuất hiện.